Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Các ngươi muội muội, khả năng còn sống canh một. Già thị, thịnh gia, thịnh nhã đóa thương tâm muốn chết mà vọt vào gia môn. Phòng khách, thịnh vinh hai chân giao điệp mà dựa ngồi ở trên sofa. Trình gọi điện thoại, ta không phải đã nói rồi sao? Sau này những việc này không cần xin chỉ thị. Tận lực thỏa mãn nàng, hắn treo điện thoại, quay đầu liền đối với thượng vẻ mặt nước mắt thịnh nhã đóa. Thịnh nhã đóa cắn chặt môi, hỏi nàng, ngài ở cùng ai trò chuyện, là đang nói đào yêu sự tình sao? Thỏa mãn nàng cái gì? Một chút tiểu yêu cầu thịnh vinh chưa từng có nhiều giải thích. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy đào yêu yêu cầu không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai nàng ở diễn viên ở ngoài còn có một cái bí ẩn thân phận, là một cái có được mấy vạn fan Weibo họa sĩ, trước mắt đang ở trên mạng tự tiêu khiển, còn tiếp chính mình sáng tác đệ nhất thiên truyện tranh. Nàng kia thiên truyện tranh cũng không có gì đặc biệt, quy bản thiếu nữ phong cách, tình tình ái ái, việc vặt. Thức tỉnh sau ngày hôm sau nàng nói chính mình nhàm chán, thỉnh cầu có thể tiếp tục đem truyện tranh còn tiếp xong. Cấp truy càng phen một công đạo. Này yêu cầu, suy xét, sao hắn không đáp ứng? Tuy rằng hắn đã làm người hiểu biết một chút, cũng xác định nàng Weibo tiểu hào cùng nàng một cái khác vòng luẩn quẩn không có bất luận cái gì giao thoa, hơn nữa cũng chú ý bình luận khu, đích xác không có bất luận cái gì fan biết nàng một khác trọng thân phận. Nhưng như vậy, khó bảo toàn trong đời sống hiện thực sẽ không có người biết nàng tiểu hào. Ai có thể tưởng, hắn cự tuyệt lúc sau cô nương này, vẫn là không thuận theo không buông tha. Đưa ra nếu như vậy không được nói, có thể làm nàng vẽ tranh là được. Lại nói tiếp, cô nương này so với hắn nữ nhi còn nhỏ 2 tuổi. Hắn động lòng chắc ẩn, đáp ứng rồi. Này lúc sau lại qua một ngày, cô nương này nói một người vẽ tranh sẽ đem người nghẹn điên. Thỉnh cầu làm nàng tiếp tục ở trên mạng còn tiếp. Nàng bảo đảm chính mình không trải qua tay. Hơn nữa nếm thử một loại khác cùng lúc trước quy bản bất đồng sẽ không làm người sinh ra liên tưởng. Họa pháp, duy nhất hy vọng là có người giúp nàng thượng truyền sau có thể mỗi ngày đem bình luận, khu fan phản hồi cho nàng. Làm nàng tốt xấu cùng ngoại giới sinh ra một chút liên hệ. Có thể cảm giác được chính mình còn sống. Này yêu cầu, suy xét, sau hắn cũng không đáp ứng. Truyện tranh dù sao cũng là một loại kể chuyện xưa phương thức. Hắn cũng không như vậy nhiều thời gian đi chú ý nàng mỗi ngày ở truyện tranh nói cái gì. Một khi giống nàng nói như vậy, làm nàng ở trên mạng còn tiếp, thật sự có bại lộ nàng tin tức khả năng tính, sẽ đưa tới phiền toái. Hắn không đáp ứng cái này. Qua 2 ngày, cô nương này tính ân tâm, chính mình vẽ tranh chính mình xem, trừ bỏ yếu điểm cọ màu linh tinh công cụ, đảo lại không có gì điều kiện. Vừa rồi này thông điện thoại, bên kia nói nàng muốn một đài không network máy tính. Nhận được điện thoại, thịnh vinh có điểm phiền. Sóng thần vừa qua khỏi không lâu, mỗi ngày chờ hắn xử lý sự tình một đống lớn. Trước đem nàng nhốt ở trong ngục giam cũng là kế sách tạm thời, nhất bảo hiểm bớt việc. Đó là nhiều đóa ân nhân vị hôn thê, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không như vậy đối đãi nàng. Ăn mặc giải trí này đó, chỉ cần không tiết lộ nàng hành tung, hắn nguyện ý cung cấp cho nàng tốt nhất, lấy đền bù chính mình trong lòng áy náy. Cơ bản không như thế nào suy xét, hắn liền đáp ứng rồi. Thịnh Vinh cúi người ở trên bàn trà cầm một cây yên, còn không có bậc lửa. Nghe được bên cạnh thịnh nhã đóa thanh âm ai oán mà nói, Trình đại ca không chịu uống ta nấu canh. Thịnh Vinh ngước mắt xem qua đi liếc mắt một cái. Thịnh Nhã Đoá ngồi xuống một bên đơn người trên sofa. Cắn răng nói, ba, có thể hay không? Không thể. Thịnh Vinh nhéo Yên. Yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Lời nói thấm thía nói, Đào Yêu còn sống tin tức giấu giếm Trình tiên sinh đã tính lấy oán trả ơn. Nhiều đóa, ba ba liền ngươi như thế, một cái nữ nhi, đương nhiên hy vọng ngươi hạnh phúc, nhưng Đạo Yêu cô nương này là vô tội, chính là Trình đại ca chưa từ bỏ ý định a. Thịnh Nhã Đóa cắn khẩn môi, lẩm bẩm nói, Trình đại ca chưa từ bỏ ý định, không thấy được nàng thi thể, Trình đại ca sẽ không chết. Tâm ơn y, lúc này mới hơn 10 ngày, Thịnh Vinh thở dài nói. Hắn đúng là thương tâm tuyệt vọng thời điểm. Nếu là như thế đoạn thời gian là có thể tiếp thu người đem gặp nạn vị hôn thê vứt chư não sau. Như vậy nam nhân, liền tính ngươi nguyện ý ba ba cũng đến một lần nữa suy tính. Này phiên lời nói, làm Thịnh Nhã Đóa suy tư lên. Đúng vậy, mới hơn 10 ngày, Trình đại ca không buông tay tìm Đào Yêu, mới nói minh hắn trọng tình trọng nghĩa. Trước mắt hắn thân thể không hảo, tâm tình lại kém, đối tượng chính mình khó tránh khỏi có chút táo bạo. Chờ thời gian dài, hắn tiếp nhận rồi Đào Yêu gặp nạn tin tức, tổng hội tốt, nàng không thể nóng vội. Thịnh Nhã Đóa nghĩ như vậy, định định thần, nói câu, cảm ơn ba ba. Thịnh Vinh bậc lửa Yên, thở dài nói, đừng miên man suy nghĩ, trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút, không vui sự tình tỉnh ngủ liền đã quên. Vào đêm, gió biển hàm ướt, lan xuyên bến tàu, một con thuyền cano cập bờ. Mấy nam nhân sắc mặt ngưng trọng mà đem Trình Mục nâng xuống dưới. Âu Dương Cảnh ngước mắt thấy xe cứu thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triều Từ Đông nói, trước đưa bệnh viện, mặt khác sự tình hơi sau lại nói. Từ Đông gật gật đầu, nghiêng người dặn dò một đám người cẩn thận một chút. Hắn bên cạnh, theo sát xuống dưới sáu chỉ lão nhìn theo Trình Mục thượng xe cứu thương. Cũng có chút ngốc, hắn nguyên bản chỉ là tùy ý mà cấp ra một cái khu vực. Sao có thể tưởng, này nhóm người tuy rằng dự kiến bên trong mà không có tìm thấy nhẫn chủ nhân, lại ngoài ý liệu mà ở phụ cận thủy vực phát hiện một con thuyền du thuyền. Càng ngoài ý muốn chính là, ở du thuyền kẽ hở, phát hiện một khối nam nhân thi thể. Bất quá, nam thi đã không hoàn chỉnh, rất khó phân rõ nguyên bản bộ dáng. Này nhóm người đem nam thi vớt đi lên, trời tối, trở về địa điểm xuất phát. Này Trình tiên sinh tỉ mỉ mà đem nam thi kiểm tra rồi một lần sau, coi như hắn mặt, phun một mồm to huyết rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Bộ dáng này, còn không phải là khó thở công tâm. Sáu chỉ lão trước sau một liên hệ, cảm thấy nhận chủ nhân lúc ấy hẳn là liền ở kia tao du thuyền thượng. Rất lớn khả năng tính liền cùng này nam nhân ở bên nhau. Cho nên này tính như thế nào một chuyện, cái kia nhẫn nữ chủ nhân, ngoại tình, nếu không này nam nhân như thế nào liền sẽ khó thở công tâm phun huyết đâu. Hắn phun huyết rốt cuộc là bởi vì cảm thấy kia nữ nhân đã chết, vẫn là bởi vì cảm thấy kia nữ nhân ở trước khi chết khả năng phản bội hắn. Không nghĩ thông suốt vấn đề này, sáu chỉ lão có điểm phiền. Hắn người cô đơn sống vài thập niên, này vẫn là lần đầu tiên đối một người nam nhân sinh ra đồng tình đâu. Xe cứu thương gào thét mà đi, hắn không nhịn xuống thở dài một hơi. Lấy lại tinh thần lại hỏi bên cạnh Âu Dương Cảnh, ta tiền thù lao làm sao bây giờ? Bảy thúc. Âu Dương Cảnh quay đầu chiều một bên, mỏi mệt nói, cho hắn 500 vạn oát. Sáu chỉ lão nhất thời càng ngốc, Này nam nhân sẽ nói R quốc lời nói. Ngày này hắn cũng coi như có điểm hiểu biết. Người này là vừa rồi thượng xe cứu thương kia nam nhân cháu trai. Nhận chủ nhân ca ca. Này quan hệ kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau nhìn qua quan hệ không tốt. Nhưng vừa mới này đơn giản một câu hắn nghe hiểu. Từ trên trời giáng xuống 500 vạn. Này lúc sau sáu chỉ lão vẫn luôn rất ngốc. Rời đi Âu Dương cảnh một đám người sau. Vội vàng cấp Thịnh Nhã Đóa gọi điện thoại. Thịnh Nhã Đóa biết được kia nam nhân nằm viện tin tức sừng sốt một chút. Cảm tạ hắn một phen. Lại cho hắn ước chừng 10 vạn hoa hạ tệ làm tiền thù lao. Tiền hậu thêm lên, hắn được 500 nhiều vạn. Như thế đại một số tiền. Hắn thậm chí chưa nghĩ ra như thế nào dùng. Bất quá rốt cuộc ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Không thể nào siêng năng làm buôn bán. Rảnh rỗi không có việc gì. Hắn thích ở trên bến tàu lắc lư. Như vậy lung lay mấy ngày. Hắn ngoài ý muốn đã biết Âu Dương cảnh thân phận. Có người nói hắn là hoa hạ nhà giàu số 1 Kim Tôn. Lại đây tìm muội muội. Sóng thần qua đi càng lâu. Ngay lúc đó sự tình ngược lại thành cơm sau đề tài câu chuyện. Đào Yêu diễn viên chính thanh xuân ở R quốc chiếu phim. Bến tàu tuy rằng hơn phân nửa là cao lớn thô kịch hán tử. Kia trong nhà cũng có thê nhi khuê nữ. Nửa tháng thời gian đủ để cho nổi danh nữ diễn viên ở sóng thần chung gặp nạn tin tức truyền đến mọi người đều biết. Người hoa nổi danh nữ diễn viên, nhà giàu số 1 cháu gái, đại tập đoàn chủ tịch vị hôn thê. Sáu chỉ lão như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia nhẫn chủ nhân giá trị con người như thế chi cao. Lại nói tiếp, cái kia bị đưa đi bệnh viện hẳn là chính là đại tập đoàn chủ tịch. Không thể tránh né mà. Hắn cũng nghĩ đến du thuyền thượng kia cụ Nam Thi. Nghe nói là Á Châu nổi danh nam diễn viên, cùng nhẫn chủ nhân cộng sự diễn điện ảnh. Lúc này đây lại đây là vì tham gia liên hoan phim môn sơ bất quá thực đáng tiếc. Bọn họ đoàn phim cũng không có đoạt giải. Sáu chỉ lão thu hồi suy nghĩ, thực dối giảm mờ ni hắn trong lòng chính thiên nhiên giao chiến. Ánh mắt đột nhiên xuất hiện một người. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở trên bờ cát, nhìn mặt biển thượng kia một vòng tây trụy thái dương, đột nhiên lớn tiếng mà kêu, yêu yêu, yêu yêu, cái này tiếng trung tên, hắn gần đây nghe xong rất nhiều biến. Tuổi trẻ nam nhân kêu xong sau, đột nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sáu chỉ lão nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, đi qua đi chào hỏi. Âu Dương thiếu gia, Âu Dương Du ngửa đầu liếc hắn một cái, nhăn lại mày, cũng liền tại đây một khắc, sáu chỉ lão đột nhiên phát hiện, này một cái cũng không giống như là kia một cái có thể cùng hắn nói chuyện nam nhân. Hắn giơ tay ở trên đầu gãi gãi, sườn hậu phương truyền đến một đạo mỏi mệt giọng nam, Thạch tiên sinh có việc. Sáu chỉ lão theo bản năng quay đầu, vội không ngừng nói, đối, có việc, cái kia nhận chủ nhân, Nga, cũng chính là các ngươi muội muội, khả năng còn sống, hắn trước mặt, Âu Dương gia huynh đệ hai cái cùng nhau thạch hóa, lúc này, gia thị mộ bệnh viện, từ đông nâng chạy bộ ra, hình dung mỏi mệt, nhị thiếu kia một ngày nằm viện sau này. Cả người đột nhiên liền suy sụp, sốt cao mấy ngày không lùi, bị bác sĩ chẩn đoán chính xác làm trọng độ viêm phổi. Hắn thể chất luôn luôn hảo, lộng không rõ nhiều ít năm không sinh quá bệnh, trước mắt nằm ở bệnh viện, mắt đều rất ít mở, trạng thái kham yêu, như vậy đi xuống, cũng không hiểu được như thế nào cho phải. Từ đông nặng nề mà thở dài một hơi. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo khiếp đảm giọng nữ. Ngài hảo, ngài là Từ tiên sinh sao? Chính tông lưu loát Hán ngữ tiếng phổ thông. Từ Đông hơi hơi kinh ngạc, ngước mắt xem qua đi. Bên cạnh nhìn hắn nữ hài tựa hồ trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật cẩn thận bộ dáng lại có chút giống như đã từng quen biết. Từ Đông ở trong trí nhớ siêu tầm hồi lâu, vẫn là không nhớ tới. Ôn Thanh đáp, ngươi là người Hoa. Hắn này một câu tương đương vô nghĩa, lại miễn cưỡng coi như tiếp đón. Nữ sinh gật gật đầu, vẻ mặt hiện lên một mặt dãy giụa, một cắn môi, nói, hơn một năm trước, ngài cùng Trình lão bản bọn họ cứu mấy nữ sinh. Ta là một trong số đó, hơn một năm trước, mấy nữ sinh, này hai cái tin tức vừa ra, Từ Đông tức khắc sáng tỏ. Ngữ khí càng ôn hòa hỏi, nghĩ tới, ngươi tìm ta có việc. Nữ sinh nhìn thấy hắn thần sắc tự nhiên, nhìn qua cũng không như vậy khẩn trương. Châm trước nói, ta khả năng có một chút về Âu Dương tiểu thư tin tức. Chính là ta cũng không xác định, ngài có thể mang ta đi thấy Trình lão bản sao? Từ Đông hung hăng sừng sốt, ngươi nói đào yêu. Lời nói ngoài lề 7 giờ nhiều canh 2 ha, JS3V3, hết chương.